Chương 954, một giây quyết định. 14, anh biết bản thân anh bị trọng thương. À, không, rất có thể là hấp hối trước khi chết. Khi tử vong tiến đến, suy nghĩ đầu tiên của con người là cái gì? Tuyệt vọng, kích động. Tần Dĩ Nam không biết, anh chỉ biết những cảm xúc đó ở trong trước mắt này trở nên rất không đáng để ý. Lúc này anh thừa dịp lúc tỉnh táo cuối cùng, tốn sức chuyển con ngươi, chỉ muốn đi tìm du thuyền. Anh muốn biết du thuyền có bị bom chấn động hay không. Sau khi anh cách những giọt lớn nước biển không ngừng rơi xuống, nhìn thấy du thuyền bình ổn chạy nhanh về phía nơi xa, lúc này trái tim lơ lửng của anh mới chậm rãi ổn định lại. Tống Tống an toàn. Tần Dĩ Nam vui mừng nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt liền không khỏi có chút phiếm chua, đáy lòng lật lên một cổ thương cảm. Trước đây Tống Tống có rất nhiều khi vào lúc gặp được nguy hiểm đều nghĩ tới tìm anh, nhưng anh thì sao? Anh nói muốn bảo vệ cô nhưng lại không làm được. Anh làm cho cô thất vọng một lần lại một lần, cho đến cuối cùng liền khiến cho cô tuyệt vọng. Về sau thì sao? Cuối cùng anh hiểu rõ tất cả, nhưng anh có một vạn loại lý do muốn ở cùng một chỗ đối tốt với cô, nhưng lại không thể có thân phận để đứng ở bên cạnh cô. Anh có ưu thế nhiều hơn Tô Chi Niệm, anh quen biết Tống Tống sớm hơn Tô Chi Niệm, anh từng hiểu rõ Tống Tống sâu đậm hơn Tô Chi Niệm, anh từng đối xử với Tống Tống tốt hơn Tô Chi Niệm, nhưng mà anh cũng khiến cho Tống Tống tràn ngập một bụng ủy khuất vào thời gian đẹp nhất nhiều lần hơn Tô Chi Niệm. Thật ra khoảng thời gian này, anh luôn đang nghĩ, anh chính là đang bị vận mệnh trêu cợt, sai sót ngẫu nhiên chậm một bước. Nếu Tống Tống đợi anh một chút thì tốt rồi. Nhưng mà, tình yêu đâu thể chờ người. Giữa anh và cô, liền giống như một trận hài kịch. Lúc cô muốn ở với anh không quay đầu lại. Lúc anh muốn ở cùng một chỗ với cô liền xoay người đi. Mà anh có thể làm gì? Anh có thể làm chỉ là giả bộ chính mình giống như trước đây, đáy lòng luôn không có cô. Anh có thể làm chỉ là vào lúc cô nguy hiểm nhất, thành toàn cô và tình yêu của cô. Đây xem như là anh bù đắp cho cô sao? Anh đã từng tự tay đánh vỡ tình cảm của anh đối với cô. Hôm nay anh nỗ lực chu toàn tình yêu của cô và người đàn ông khác. Đây xem như anh bù đắp cho cô sao? Tống Tống, có một số việc em không biết, cả đời em cũng sẽ không biết. Lời thề anh từng tặng cho em, anh đã hoàn thành được. Nếu như yêu nhau, tay nắm tay đến già. Nếu như bỏ lỡ, bảo vệ em bình an. Cuối cùng anh đã làm được. Biển cả trôi qua sự điên cuồng, nghênh đón là cực kỳ bình tĩnh. Tần Dĩ Nam chìm chìm nổi nổi ở trong nước biển. Anh nghĩ nhiều như vậy, hơi mệt chút, anh muốn ngủ. Tần Dĩ Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh cảm giác thời gian giống như đang chảy ngược. Anh giống như trở lại lúc nhỏ. Cô bé mềm nhũn đó thích rúc vào trong lòng anh. Y y nha nha nói với anh lời nói anh nghe không hiểu. Cô bé cột hai bím đáng yêu đó thích theo sau mông anh, ngọt ngào ngây thơ gọi anh Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam. Tiểu công chúa duyên dáng yêu kiều đó nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phòng ngủ của anh, mở sách giáo khoa ra ở trước mặt anh. Anh Dĩ Nam, em không biết làm đề này. Còn có cái đó, ở trong năm tháng niên thiếu của anh, trong thời gian đẹp nhất, cô gái từng viết cho anh nguyện người tôi yêu sẽ yêu tôi, nguyện người tôi yêu sẽ hạnh phúc, tên là Tống Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, Thanh Xuân chấp niệm Thanh Xuân. 18 tháng sau, ngay từ 6 tháng trước, Tống Thanh Xuân đã dừng công việc. Gần đây, một nhiệm vụ chính duy nhất là chờ sinh. Theo thời gian Tống Thanh Xuân sắp sinh đi vào 10 ngày đếm ngược, thời gian Tô Chi Niệm ở lại trong công ty càng lúc càng ngắn. Sáng sớm ngày 27 tháng 12 này, trời chỉ vừa sáng, Tống Thanh Xuân liền bị tiểu hạt vừng trong bụng dẫm tỉnh. Cô mở to mắt, chỉ vừa nhẹ nhàng động đậy một chút, Tô Chi Niệm ôm cô liền lập tức tỉnh lại. Hôm nay là thứ hai, 8 giờ Tô Chi Niệm có cuộc họp sớm, 10 giờ phải tiếp đãi một khách hàng quan trọng. 6 giờ anh liền rời giường, hầu hạ Tống Thanh Xuân bụng lớn có chút vụng về tắm rửa xúc miệng xong, ăn xong bữa sáng, đi dạo xong.

Tống Thanh Xuân cúi đầu, sờ sờ bụng to phồng lên của mình, mặt mày đều nhiễm lên một chút hạnh phúc sáng rỡ. Vậy thì thật là quá tốt, ngày mai anh có thể xuất viện rồi, còn có thể theo kịp, canh giữ ở cửa phòng xanh để nhìn thấy tiểu hạt vừng đầu tiên. Đôi mắt Tần Dĩ Nam vốn mỉm cười, đang nói đến đây, bỗng nhiên biểu tình trở nên suy sụp. Tống Thanh Xuân biết, Tần Dĩ Nam khẳng định là nghĩ đến lúc trước Trình Thanh Thông không cẩn thận ngã sấp xuống, chảy mất đứa bé kia, vội vàng trêu ghẹo chuyển đề tài. Anh Dĩ Nam, nếu anh xuất viện, liền nhanh chóng cùng Thanh Thông sinh một đứa, qua một năm sau, đúng lúc có thể làm bạn với tiểu hạt vừng. Mặt Trình Thanh Thông ửng đỏ, cúi đầu. Tần Dĩ Nam ngược lại nở nụ cười, giống như rất tán đồng với lời nói của Tống Thanh Xuân, không phủ nhận. Tống Thanh Xuân ở trong phòng bệnh không được bao lâu, liền rời đi. Trình Thanh Thông đưa Tống Thanh Xuân rời đi. Lúc trở về, Tần Dĩ Nam đã xuống giường vào lúc cô rời đi. Hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ, dỡ bỏ món quà sinh nhật Tống Thanh Xuân tặng anh. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Tần Dĩ Nam, nhìn thấy anh đúng lúc mở hộp quà ra. Bên trong đựng một đồng hồ tay nam đặc biệt xinh đẹp. Trình Thanh Thông chăm sóc Tần Dĩ Nam 8 tháng, biết đây là nhãn hiệu Tần Dĩ Nam thích nhất. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm đồng hồ tay, mắt nháy cũng không nháy nhìn rất lâu, mới phát hiện được Trình Thanh Thông đứng ở trước mặt mình, quay đầu nhìn cô một cái. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến tầm mắt của anh, mím môi khuôn mặt nhu hòa cười, quà sinh nhật rất xinh đẹp. Tần Dĩ Nam đáp lại một tiếng, khép hộp quà lại, đặt ở trên bàn bên cạnh. Cái đó, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, không chuẩn bị quà trước cho anh. Trình Thanh Thông cắn cắn môi, cười ấm ấp với Tần Dĩ Nam. Sinh nhật vui vẻ, Tần Dĩ Nam không lên tiếng, tầm mắt lại dừng ở trên mặt Trình Thanh Thông. Ánh mắt nhìn cô, đen nhánh thâm thúy, còn mang theo một cổ nóng rực nói không nên lời. Trình Thanh Thông bị Tần Dĩ Nam nhìn có chút không được tự nhiên, tay có chút mất tự nhiên nắm vạt áo, cúi đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, Thanh Xuân chấp niệm Thanh Xuân, 3. Cho dù cô né tránh tầm mắt của anh, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh. Nhịp tim của Trình Thanh Thông, không hiểu ra sao cả có chút tăng tốc theo. Cảm giác như vậy, khiến cho cô có chút kích động bất an, làn môi động, liền mở miệng lung tung, lấy cớ hòa dịu tình cảnh lúng túng lúc này. Cái đó, bác sĩ nói, vết thương trên chân của anh có chút nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại có thể xuống đất đi bộ, vẫn không nên đứng vững quá lâu. Cho nên tôi dìu đỡ anh lên giường nghỉ ngơi nhé. Trình Thanh Thông nói một đoạn dài như vậy, Tần Dĩ Nam lại không có đáp lại. Không khí trong phòng trở nên càng lúng túng hơn. Từ nhỏ đến lớn, Trình Thanh Thông đều chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, khẩn trương đến mức đầu ngón tay đều run rẩy lên. Vào lúc Trình Thanh Thông sắp chịu đựng không nổi, xoay người chạy đi, cuối cùng Tần Dĩ Nam cũng lên tiếng, được. Trình Thanh Thông thầm thở phào nhẹ nhõm, nâng mí mắt rất nhanh nhìn thoáng qua Tần Dĩ Nam, liền dìu đỡ cánh tay anh, đi về phía mép giường. Cô hầu hạ Tần Dĩ Nam nằm xuống, thay anh đắp kín chăn. Vừa rồi Tần Dĩ Nam nhìn chăm chú, khiến cho hiện tại nhịp tim của cô còn chưa ổn định lại. Vào lúc lôi kéo chăn mền, Trình Thanh Thông không cẩn thận đụng tới tay Tần Dĩ Nam. Cô giống như là bị điện giật, nhanh chóng muốn rụt trở về, nhưng người đàn ông lại giành trước một bước bắt lấy tay cô. Sao lại lạnh như vậy? Tần Dĩ Nam hỏi xong câu nói này, mới lưu ý đến trên người Trình Thanh Thông chỉ mặc một áo len mỏng manh. Vừa rồi lúc cô tiễn Tống Tống rời đi, là đi ra như vậy sao? Tần Dĩ Nam nghĩ cũng không nghĩ liền kéo một cái tay khác của Trình Thanh Thông đang có chút ngu ngơ, cùng nhau nắm chặt ở trong lòng bàn tay của mình, để vào trong chăn đệm. Bây giờ là mùa đông lớn, sao ra cửa lại không biết không mặc thêm áo, đến đứa bé cũng biết lạnh thì mặc quần áo, em lớn như vậy, còn không bằng một đứa bé. Trình Thanh Thông bị Tần Dĩ Nam răn dạy, đầu thấp càng lợi hại, cô không quen bất giác muốn rút tay ra, lại bị Tần Dĩ Nam nắm chặt hơn một chút, đã lạnh thành như vậy, nhanh chóng làm ấm áp. Trình Thanh Thông giãy giụa không ra, bên tai dâng lên một mảnh hồng nhạt.

Tô Chi Niệm âm thầm mắng chính mình một tiếng ngu xuẩn, quay đầu, giơ ba ngón tay lên với Tống Thanh Xuân, liền thề độc, đỉnh đỉnh, anh cam đoan mỗi câu anh vừa nói đều là thật, nếu như có nửa câu giả dối, trời đánh. Lời thề độc của Tô Chi Niệm vừa nói đến một nửa, Tống Thanh Xuân liền giơ tay lên, nắm chặt ba ngón tay anh giơ lên, cắt đứt lời nói của anh, em tin anh. Tô Chi Niệm bỗng chốc ngây ngẩn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tống Thanh Xuân, quan sát cẩn thận vẻ mặt cô, xuyên qua tay nắm tay với cô, đọc được suy nghĩ chân thật nhất ở đáy lòng cô. Tống Thanh Xuân giống như là biết tính toán trong lòng anh, không cho anh chút cơ hội nào để thăm dò suy nghĩ trong lòng của cô, nhanh nhẹn rút tay đi, liền vòng qua thân thể Tô Chi Niệm, đi về phía người phụ nữ ngồi trên sofa. Hôm nay cô ra cửa, đưa quà sinh nhật cho Tần Dĩ Nam là một chuyện rất quan trọng, chẳng qua chuyện quan trọng nhất chính là tới phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Ngay từ lúc trước khi tới, cô liền đã đoán được chính mình rất có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh ái muội Tô Chi Niệm và người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo. Sở dĩ cô biết là bởi vì người phụ nữ này ở dưới tình huống Tô Chi Niệm không có phát hiện được, ám chỉ với cô. Nói chính xác, không phải ám chỉ, mà là khiêu khích. Vào ba ngày trước, lúc cô thu dọn quần áo Tô Chi Niệm để đi giặt, phát hiện từ trong túi âu phục của anh một cái son môi đã dùng qua. Chẳng qua, Tống Thanh Xuân ngược lại không giống như người phụ nữ khác. Phát hiện được đồ của người phụ nữ khác trong túi người đàn ông của nhà mình, sẽ cực kỳ hoảng sợ, mất bình tĩnh. Ngược lại cô rất bình tĩnh, bởi vì đáy lòng cô hiểu rõ Tô Chi Niệm là tuyệt đối không thể có cái gì với người phụ nữ khác. Tướng mạo Tô Chi Niệm rất tốt, có nhiều tiền, tự nhiên sẽ là đối tượng mà vô số phụ nữ quý mến. Bị người theo đuổi, bị người quấn quýt cũng là bình thường. Lúc trước Tô Chi Niệm theo cô đi khám thai, đã có y tá nhỏ ngăn anh lại, thổ lộ với anh. Cho nên Tống Thanh Xuân thấy nhưng không thể trách, vẫn luôn không để thỏi son môi kia vào mắt, trực tiếp ném vào trong thùng rác, cho người cầm quần áo Tô Chi Niệm đi giặt. Không biết có phải bởi vì cô biểu hiện quá mức bình tĩnh, ngày hôm sau cô từ trên âu phục thay ra của Tô Chi Niệm, giống như người thấy mùi nước hoa, còn phát hiện một sợi tóc quan màu nâu dài nhỏ. Tống Thanh Xuân vẫn rất kiên định Tô Chi Niệm chung thủy với mình, chẳng qua cô vẫn bị ảnh hưởng suy nghĩ một chút, sao người phụ nữ này lại có thể gặp được Tô Chi Niệm mỗi ngày. Do đó vào ngày hôm qua, sau khi Tô Chi Niệm về nhà, cô trước ngửi mùi trên tây trang của anh một chút, liên tục 3 ngày đều là mùi nước hoa giống nhau. Điều này nói rõ, hôm nay anh lại gặp người phụ nữ đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Thanh Xuân cũng không nghĩ tới hỏi gì Tô Chi Niệm về mấy vấn đề này. Từ trong lời nói của anh, biết mấy ngày nay anh đang bàn một hạng mục hợp tác du lịch với một người nước Thái. Buổi sáng 10 giờ ngày hôm sau muốn ký kết hợp đồng. Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền hiểu rõ ra, người phụ nữ quấn quýt Tô Chi Niệm không buông là bạn hợp tác với Tô Chi Niệm. Bọn họ ký hợp đồng hợp tác xong, Tô Chi Niệm và người phụ nữ đó sẽ không có quá nhiều tiếp xúc nữa. Tống Thanh Xuân một lòng chờ đợi sinh, hoàn toàn không muốn đi để ý những việc vặt này. Chỉ là vào buổi sáng hôm nay, sau khi Tô Chi Niệm đi làm, lúc cô theo thói quen lấy quần áo bẩn của anh cho người giúp việc giặt, phát hiện trên áo sơ mi của anh có một vết son môi nhàn nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Thanh Xuân chấp niệm, chấp niệm Thanh Xuân. 8. Vết son môi ở vào phía sau lưng áo sơ mi của Tô Chi Niệm. Tuy rằng Tống Thanh Xuân không tận mắt nhìn thấy rốt cuộc vết son môi đó đã in lên như thế nào, nhưng đáy lòng cô lại có thể nghĩ được 7788, có lẽ là người phụ nữ đó bôi lên vào lúc Tô Chi Niệm không chú ý. Khiêu khích cô một lần hai lần, cô có thể khoan dung, nhưng khiêu khích cô 5 lần 7 lượt như vậy, tính là chuyện gì? Càng quan trọng là, lại có thể lén lén lút lút hôn người đàn ông của cô. Trải qua sự cho phép của cô chưa? Lão hổ không phát uy, xem cô như mèo bệnh ư. Tống Thanh Xuân chợt phát hỏa, cầm lấy kéo, cắt áo sơ mi thành mảnh vụn, ném vào trong thùng rác. Sau đó nhanh chóng liền quyết định tới công ty một chuyến, gặp người phụ nữ liên tục khiêu khích cô 3 ngày đó. Tống Thanh Xuân đứng ở trước mặt người phụ nữ kia, thu hồi tinh thần của mình. Tình địch gặp nhau, bình thường đều là trước yên lặng không tiếng động đánh giá đối phương, sau đó lặng lẽ so sánh đối phương với mình một chút. Mà Tống Thanh Xuân, đừng nói đánh giá, đến nhìn thẳng cũng không có liếc mắt nhìn người phụ nữ đó, gọn gàng liền mở miệng ném một câu, nơi này không có chuyện của cô có thể đi. Người phụ nữ kia nghiễm nhiên là không nghĩ tới câu nói đầu tiên Tống Thanh Xuân mở miệng lại là câu đuổi khách. Đáy mắt rõ ràng chợt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc. Cô biếng nhác nhục cảm nằm trên ghế sơ lan, tay khoát lên trên hai đùi trắng nõn của mình, mang theo vài phần dụ hoặc ma sát da thịt của mình, không có chút dấu hiệu nào, liền giống như là không nghe thấy lời nói của Tống Thanh Xuân, hướng tầm mắt về phía Tô Chi Niệm, bày ra một bộ dáng ý tứ chờ Tô Chi Niệm định đoạt. Nói là định đoạt, nhưng trên mặt người phụ nữ kia ngược lại lộ ra một chút thần thái khinh thường, giống như đang không tiếng động chào phúng Tống Thanh Xuân. Trên thực tế, người phụ nữ đó cũng thật sự là đang giễu cợt Tống Thanh Xuân. Cô đuổi cô ta đi có ích lợi gì? Phải là Tô Chi Niệm đuổi cô ta đi kia? Chẳng qua cô ta cũng không tin Tô Chi Niệm sẽ vì một người phụ nữ vứt bỏ hợp đồng lớn lợi nhuận vài tỷ. Chỉ là một người ái mộ Tô Chi Niệm, đến tiểu tam cũng không xứng đáng làm, liền muốn tranh sủng với cô. Vậy rất tốt. Tống Thanh Xuân cô thỏa mãn cô ta, cho cô ta nhìn xem cái gì gọi là sủng. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không có bởi vì sự coi thường của người phụ nữ này mà lộ ra một chút cảm xúc tức giận, vẫn bảo trì loại tư thế chấn định kia. Tiếp tục mở miệng, nếu như cô khăng khăng nằm ở nơi này không đi, không việc gì. Tiếng nói Tống Thanh Xuân vừa dứt, liền mở rộng cửa phòng làm việc của Tô Chi Niệm, gọi một câu, thư ký Dương. Rất nhanh, vị thư ký Dương vừa muốn đứng lên tiếp đãi Tống Thanh Xuân liền chạy vào phòng làm việc. Tống tiểu thư, cô có gì phân phó? Sau khi thư ký Dương hỏi xong, mới mở miệng với Tô Chi Niệm đứng ở một bên, Tô Tổng. Thời điểm trước kia, người công ty gặp Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân đều là gọi Tô Tổng trước, rồi mới chào hỏi Tống Thanh Xuân. Chỉ là có lần, có một nhân viên chỉ chào hỏi Tô Chi Niệm, không chào hỏi Tống Thanh Xuân, chọc cho Tô Chi Niệm bưng Tống Thanh Xuân ở trong lòng bàn tay cưng chiều đến có chút thần kinh biến thái giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ nhân viên đó cả nửa tiếng. Đây còn không phải thần kinh biến thái nhất. Thần kinh biến thái nhất là sau khi Tô Chi Niệm nổi trận lôi đình, còn chứng trạc đàng hoàng mời tất cả quản lý cấp cao đi họp, mở cuộc họp tuyên bố một quy tắc, đó chính là ở trong công ty này, bất kể là ai đi cùng với Tống Thanh Xuân, đều nhất định phải chào hỏi Tống Thanh Xuân trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, Thanh Xuân chấp niệm Thanh Xuân, 9, đi gọi bảo vệ lên cho tôi, đem. Đến hiện tại Tống Thanh Xuân vẫn còn không biết tên gọi của người phụ nữ đó là gì, nói đến đây vấp một cái. Chỉ là cô cũng không có hứng thú biết tên gọi của cô ta là gì. Nếu cô đều phải biết tên mỗi một phụ nữ thích Tô Chi Niệm là gì, vậy chẳng phải mỗi ngày cô sẽ bận đến chỉ có thể nhớ tên thôi ư? Tống Thanh Xuân dứt khoát dùng tay chỉ người phụ nữ ở trên ghế sofa. Ném cô ta ra công ty cho tôi. Thư ký Dương nghe được câu này, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi chớp trước mắt, lại không dám đi đến trước bàn làm việc, đi gọi điện thoại cho bảo vệ, mà là mang theo vài phần do dự nhìn về phía Tô Chi Niệm. Cô ta trong miệng Tống tiểu thư, chính là khách hàng lớn nhất gần đây của công ty họ. Bọn họ lấy lòng còn không kịp, sao có thể dùng ném ra để đối đãi chứ? Người phụ nữ đó nhìn thấy phản ứng của thư ký Dương, khóe môi hơi hơi cau lên, giống như là đang khoe khoang với Tống Thanh Xuân. Tặng cho cô một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau đó ngay trước mặt Tống Thanh Xuân, nở rộ một nụ cười muốn bao nhiêu khiêu khích liền có bấy nhiêu khiêu khích với Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không có thời gian để lo dưỡng thai, dưới đáy lòng mắng một câu. Cô ta năm lần bảy lượt khiêu khích cô thì thôi, còn len lén hôn người đàn ông của cô, hôn người đàn ông của cô cũng thôi đi, lại còn ở trước mặt cô. Diễu võ dương oai nở nụ cười mị hoặc với người đàn ông cô như vậy. Quả thực là, Tống Thanh Xuân còn chưa nghĩ xong, người phụ nữ quyến rũ vẫn luôn trầm mặc từ khi cô bước vào phòng đột nhiên mở miệng, nhưng không phải nói chuyện với cô, mà là nói với Tô Chi Niệm. Niệm, đây chính là cô gái anh thích sao? Trong ngữ khí của cô ta, rõ ràng mang theo một chút xem thường. Tô Chi Niệm nhẹ nhăn mi tâm một chút, đáy mắt hiện ra một chút không đồng ý, bất giác động môi muốn mở miệng nói chuyện, kết quả chưa phát ra được một âm thanh nào, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tống Thanh Xuân đang nổi trận lôi đình phóng tới. Tô Chi Niệm, trước khi chưa trải qua sự cho phép của em, anh dám nói một câu với người phụ nữ khác thử xem. Coi như em biết, anh mở miệng là bởi vì lời nói của cô ta khiến cho anh không cao hứng, em cũng không đồng ý anh mở miệng nói chuyện với cô ta. Tô Chi Niệm không chần chờ chút nào, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sao trên thế giới này còn có người phụ nữ hung dữ như vậy? Người phụ nữ đó khẩy móng tay, khuôn mặt không đồng ý cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế sofa. Niệm, hợp tác của chúng ta còn chưa bàn xong, có phải nên tiếp tục không? Cô không cho Tô Chi Niệm nói chuyện với cô ta, Tô Chi Niệm liền thật sẽ không nói với cô ta sao? Cô ta nhắc đến chuyện công việc, cô ta liền không tin anh sẽ không để ý đến cô ta. Theo sau, người phụ nữ đó liền cầm văn kiện trên mặt bàn lên, nói chính sự. Niệm, yêu cầu anh nói, em có thể đồng ý, chẳng qua em có một yêu cầu. Niệm, niệm, niệm, niệm. Mở miệng liền một tiếng niệm, quả thực là gọi đến giấm chua trong bụng Tống Thanh Xuân lật đến 800 bình. Càng quan trọng là, đây rõ ràng cho thấy cô ta đang đánh lôi đài với cô mà. Cô vừa mới nói không cho Tô Chi Niệm nói chuyện với cô ta liền nhắc đến công việc. Đây là tiết tấu muốn đánh lên mặt cô sao? Tống Thanh Xuân thở gấp, dưới đáy lòng âm thầm cười khẽ hai tiếng, đứng vững tại chỗ, không rên một tiếng. Được rồi, nếu cô ta đã không chết tâm như vậy, vậy Tống Thanh Xuân cô liền để cho cô ta nhìn xem, rốt cuộc Tô Chi Niệm có thể hay đáp lại cô ta hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Thanh Xuân chấp niệm. Chấp niệm Thanh Xuân, 10 người phụ nữ đó lải nhải không ngừng tìm rất nhiều đề tài trên công việc nói với Tô Chi Niệm, nhưng lại luôn không được Tô Chi Niệm đáp lại chút nào. Không khí trong phòng dần dần trở nên hơi lúng túng. Sức lực nói chuyện của người phụ nữ đó không còn dồi dào giống như lúc ban đầu nữa. Tiếng nói của cô ta bắt đầu đánh vấp. Cô ta không cam tâm, chuyển con ngươi ngẫm nghĩ, liền đứng lên từ trên ghế sofa, tư thế muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ đi về phía Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân bận tối mắt mà vẫn thong dong đứng ở một bên, không ngăn trở. Niệm, anh cảm thấy đề nghị vừa rồi của em như thế nào? Người phụ nữ đó vừa hỏi, vừa mở văn kiện trong tay ra trước mặt Tô Chi Niệm, sau đó còn cắn cắn môi dưới, chớp chớp mắt với anh. Tô Chi Niệm từng bị Tống Thanh Xuân cảnh cáo không cho nói chuyện với người phụ nữ này, chẳng những không có mở miệng nói chuyện, đến trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Vào khoảnh khắc cô ta tới gần kia, liền lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách nhất định với cô ta. Người phụ nữ đó không vui bĩu môi với Tô Chi Niệm, bày ra một bộ đáng đáng thương tội nghiệp mặc cho ai nhìn cũng đều mềm lòng, tiếp tục xích lại gần Tô Chi Niệm hai bước. Tô Chi Niệm tiếp tục bảo trì bộ dạng mặt không biểu tình lui về sau. Gặp qua phụ nữ tiện, nhưng lại chưa từng gặp qua phụ nữ hạ tiện như vậy. Tô Chi Niệm không để ý cô ta còn mặt dạn mày dày luôn mãi không dứt như vậy. Tống Thanh Xuân mất tính nhẫn nại, thẳng thắn cứng rắn hơi không kiên nhẫn mở miệng hỏi với thư ký Dương đứng ở một bên. Thư ký Dương, bảo vệ đâu? Mỗi người đều biết, ở trong công ty này, thà rằng đắc tội Tô Tổng, cũng không thể đắc tội Tống Tiểu Thư người trong lòng Tô Tổng.